Toàn chức cao thủ, chương 1319, có cái để tế, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, các trận thuộc lượt đấu thứ 26 lần lượt kết thúc. Hưng Hân chiến thắng Nghĩa Trảm với tỷ số chung cuộc 9-1. Mối quan hệ thân thiết giữa hai đội không hề ảnh hưởng đến việc Hưng Hân xuống tay ác ôn với Nghĩa Trảm trong trận. Trận Lam Vũ vs Vi Thảo chứng kiến một đội khách Vi Thảo cực kỳ hung hãn. Sau pha dẫn trước nhờ Cao Anh Kiệt thắng Lư Hãn Văn, Vi Thảo tiếp tục thắng thêm 2 trận solo nữa, kế đó hốt luôn lôi đài, bước vào phần đấu đoàn đội với ưu thế dẫn trước 5 điểm. Tiếc thay, họ thua dưới tay đội chủ nhà Lam Vũ, kết thúc trận đấu với tỷ số 5-5. Trận Hồ Khiếu vs Bá Đồ, Lâm Kính Ngôn tỏa sáng nhờ chiến thắng Đường Hạo, nhưng Hồ Khiếu sau vẫn giành về 2 điểm, tỷ số cuối cùng là 2-8. Kết quả này không giúp ích gì nhiều cho thứ hạng của Hồ Khiếu trên bảng tổng sắp. 3-1 thắng Đậm Hạ Vũ 8-2, Bách Hoa 10-0 toàn thắng Minh Thanh, tổng điểm Hồ Khiếu bắt đầu cách xa top 8. Đã vậy, lộ trình thi đấu sắp tới rất bất lợi cho Hồ Khiếu. Lượt đấu thứ 27, đối thủ họ sẽ gặp là Lam Vũ. Sở hữu ưu thế sân nhà, Hồ Khiếu vẫn bị ngoại giới nhất trí cho nằm kèo dưới. Càng lúc Hồ Khiếu càng không còn chỗ đứng trong mắt mọi người. Liệu trận gặp Lam Vũ có thể cứu vãn danh dự? Đếch ai quan tâm, người ta chán cả rồi. Lượt thứ 27, trận gây quan tâm nhất là Vi Thảo vs Hưng Hân, sân nhà Vi Thảo. Hành trình nửa sau vòng bảng đã qua được vài lượt, hội anti Hưng Hân rốt cuộc cũng tìm thấy cái để chê bai. Nửa sau vòng bảng là sự hoán đổi vị trí chủ khách của các trận nửa đầu. Nửa đầu vòng bảng, Hưng Hân bước chân vào giải đấu một cách khá tệ, mà quãng đường sau tuy có sáng sủa hơn nhưng lại kém xa giai đoạn vụt sáng giữa đường. Hội anti Hưng Hân soi thành tích các giai đoạn, tìm được một số đội chiến thắng Hưng Hân ở cả hai lượt đi và về. Luân Hồi, Lam Vũ, Bá Đồ, ba đội này đều thắng Đậm Hưng Hân trong hai lượt. Thế là, một bài báo được đăng trên tờ eSport Time phát hành cuối tháng với tựa đề trông thì đẹp đấy, tác giả Nguyễn Thành, tay bút chủ chốt tờ eSport Time, từ anti Đường Nhu mà quyết định anti Hưng Hân suốt kiếp luôn. Trong bài báo, Nguyễn Thành chỉ rõ sự liên quan giữa thành tích nhấp nhô của Hưng Hân với lộ trình thi đấu. Giai đoạn nửa đầu, cặp đội mạnh khá nhiều nên Hưng Hân bò lê bò càng. Cố lết qua được giai đoạn này, Hưng Hân bắt đầu tìm lại niềm tin từ các đội yếu. Song, niềm tin ấy liệu có kéo dài? Do thể thức thi đấu vòng tròn, mỗi đội gặp nhau 2 lần, Hưng Hân phải gặp lại những đối thủ mà mình chẳng cách nào chiến thắng. Bất kể trên sân nhà hay sân khách, hễ gặp họ, Hưng Hân sẽ sấp mặt ngay. Những ai còn ôm lòng ảo tưởng về Hưng Hân có thể từ bỏ được rồi. Nguyễn Thành dùng một câu làm dấu chấm hết cho bài viết, chiến đội này căn bản không ở trình độ hàng top. Trông chờ Hưng Hân đoạt quán quân, không bằng đi mua vé số. Với thực lực hiện nay, Hưng Hân giành được một vé vào vòng chung kết đã là may mắn khó tin. Có điều quãng đường nửa sau vòng bảng sẽ là thời điểm tất cả các đội tăng tốc chạy nước rút, nên nếu Hưng Hân văng khỏi top 8, mọi người cũng đừng quá thất vọng. Trên lộ trình thi đấu 38 lượt của vòng bảng, những đội chỉ sống nhờ may mắn sẽ không thể ở lại đến phút cuối cùng. Tên Nguyễn Thành này sao cứ bám lấy mình không buông thế? Đọc báo xong, Trần Quả giận điên người. Đã biết mà chị vẫn mua eSport Time làm gì? Diệp Thu cười cô, Trần, góc truyện audio.com, quả câm nín, mua eSport Time làm gì ấy à? Thì bởi vì trong lòng cô vẫn còn ôm chút hy vọng rằng đám anti sẽ bị thuyết phục bởi biểu hiện xuất sắc của Hưng Hân mình. Kết quả là không, không bao giờ. Chỉ cần Hưng Hân đánh tệ một tí thôi, là họ bới bèo ra bỏ, soi đủ kiểu cho thành tội ác tài trời ngay. Như bây giờ nè, chỉ vì bị các ông lớn táng chết cả hai lượt đi và về, Hưng Hân liền bị chụp cái mác cường đội lởm. Không phải cái mác đó Hồ Khiếu đăng ký độc quyền rồi à? Sao áp vào cho Hưng Hân được? Trần Quả căm phẫn, chị bực làm chi với lũ này? Bất kể mình đạt thành tích thế nào, chỉ cần người ta muốn anti là kiếm được thứ để tế mình thôi. Diệp Thu nói, Hồ Khiếu nó lởm tới mức đó mà tên Nguyễn Thành không tế câu nào, chỉ ngoạm lấy mình không buông. Trần Quả nói, trận kế tiếp chắc hắn còn hăng hơn nhiều. Diệp Thu nói, lượt thứ 27, Hưng Hân đến sân nhà Vi Thảo khiêu chiến. Hồi lượt thứ 8, Hưng Hân chủ nhà mà thua Vi Thảo 2-8, vụ 1-3 của Đường Nhu cũng tạch ở đó, dẫn đến tự nuốt lời thề sau trận đấu. Cùng thời điểm, Nguyễn Thành chính thức bước lên hành trình anti Hưng Hân quên lối về. Đi hết một vòng, Hưng Hân lần thứ 2 đối mặt Vi Thảo. Lần này là sân khách, muốn thắng lại càng khó. Nguyễn Thành chắc đang cầm sẵn giấy bút trực chờ Hưng Hân thua trận để viết thêm 2 chữ Vi Thảo vào danh sách các đội táng Hưng Hân trên mọi nẻo đường. Chứng cứ về một cường đội lởm mang tên Hưng Hân càng lúc càng đủ đầy, không biết sẽ có thêm bao nhiêu chỉ trích đá xoáy vớ vẩn nữa đây. Trần Quả lo lắng vô cùng. Diệp Tu bảo mặc kệ cái lũ cố ý xăm soi nhau đi, nhưng cô không làm được. Biểu hiện sàn đấu không thể khiến họ thừa nhận sai lầm thì ít nhất phải có gì đó để vả mặt họ chứ. Vả thật đau vào cơ. Đáng buồn thay, Vi Thảo là một đối thủ quá mạnh, mình lại còn chẳng phải chủ nhà, Trần Quả không dám hô hào nhất định phải thắng. Cô sợ, sợ làm mọi người thêm phần áp lực, nói chung, cứ cố lên thôi là được. Diệp Tu nói, Trần Quả thở dài, trạng thái tâm lý Diệp Tu luôn bình ổn, Trần Quả hâm mộ lắm. Lượt đấu thứ 27 đến, Nguyễn Thành quả nhiên như Diệp Tu dự đoán, hai như chưa bao giờ được hai. Y nhận lời mời từ đài truyền hình, góp mặt với tư cách bình luận viên khách mời như Lý Nghệ Bác. Và dĩ nhiên, trận đấu được chọn phát sóng trực tiếp chính là Hưng Hân vs Vi Thảo. Xin giới thiệu với các bạn khán giả một gương mặt tuy mới nhưng tên tuổi không hề xa lạ. Đó là anh Nguyễn Thành, người phụ trách chuyên mục bình luận báo eSport Time. Tin chắc rất nhiều khán giả từng đọc các bài bình luận của anh ấy, nhất là bài viết trông thì đẹp đấy trên đợt eSport Time mới phát hành, một bài viết được quan tâm rộng rãi. Có vẻ như anh Nguyễn luôn có cách nhìn khác biệt về chiến đội Hưng Hân, tôi nghĩ trận đấu hôm nay anh rất quan tâm, nên đặc biệt mời anh đến cùng chúng tôi bình luận về trận đấu này. Cảm ơn anh Nguyễn đã đồng ý tham dự. Phan Lâm tranh thủ lúc chưa bắt đầu, giới thiệu về vị khách mới xuất hiện trên sóng trực tiếp. Ha ha, đừng khách sáo, chào anh Phan Lâm, chào chỉ đạo Lý. Nguyễn Thành tươi cười hớn hở. Đầu tiên, chúng tôi có thể nghe một vài cách nhìn của anh Nguyễn về trận đấu hôm nay không? Phan Lâm nói, ha ha, dĩ nhiên tôi vẫn giữ quan điểm đã trình bày trên báo. Chiến đội Hưng Hân có khoảng cách rất lớn với các đội mạnh hàng đầu. Vi Thảo hôm nay chính là một đội như vậy, thêm vào lợi thế sân nhà. Góc truyện audio.com, tôi nghĩ phần thắng của Vi Thảo cực lớn. Nguyễn Thành không ngần ngại dự đoán kết quả trận đấu luôn, quả thật khác hẳn một trời một vực với Lý Nghệ Bác gần đây mở miệng câu nào là uốn lưỡi 70 lần câu đó. Tôi hiểu, vậy còn chỉ đạo Lý, anh thấy sao? Tôi thấy dạo này, anh có vẻ đánh giá khá cao Hưng Hân. Phan Lâm không phải loại người thấy tình mới quên ngay tình cũ. Ha ha, Hưng Hân là một đội mới, không gian phát triển rất lớn. Qua hơn nửa vòng bảng, thật dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ của họ. Tôi nghĩ, một đội như họ sẽ có khả năng đạt đến những thành tích khó đoán, nên trận đấu hôm nay dù ai thắng ai thua cũng không bất ngờ. Lý Nghệ Bác vẫn khéo léo đưa đẩy như mọi khi, nhưng vì Nguyễn Thành tỏ thái độ và lập trường quá rõ rệt nên trông như Lý Nghệ Bác đang ủng hộ mạnh mẽ cho Hưng Hân vậy. Vâng, cảm ơn ý kiến của hai anh. Nào, chúng ta cùng quay về nhà thi đấu, tuyển thủ hai bên đã ra trận rồi. Phan Lâm nói, tổ ghi hình cho chiếu về nhà thi đấu, zoom vào cảnh tuyển thủ hai đội đang bắt tay nhau trên sân. Không biết hôm nay Vi Thảo sẽ phái ai lên solo đầu tiên nhỉ? Phan Lâm đặt câu hỏi. Câu hỏi này, dĩ nhiên phải hiểu theo cách khác. Ai sẽ lên đánh với Diệp Tu? Liệu đêm nay kỷ lục thắng liên tiếp của Diệp Tu có sẽ chấm dứt? Thông thường, các chiến đội sẽ để tuyển thủ mạnh nhất đấu lôi đài để giành hai điểm, do đó việc bố trí người đấu solo là cả vấn đề. Nguyễn Thành than thở, ẩn ý trong lời nói, ai ai cũng nghe ra được. Nguyễn Thành đang muốn ám chỉ rằng, át chủ bài các đội đều hiếm khi đánh solo nên Diệp Tu mới có cửa thắng liền tù thì thôi. Nếu lùi về quá khứ, cách nói này vẫn tạm ổn. Tuy nhiên bây giờ Diệp Tu đã thắng tận 25 lượt liên tục, mạnh đến mức người ta chẳng buồn đếm nữa rồi. Cứ cho là hắn hiếm gặp đại thần hàng top, nhưng 25 lượt thắng liên tục là thành tích chỉ có thể bắt gặp khi tuyển thủ chuyên nghiệp vào đấu trường game chăn gà. Giữa tuyển thủ chuyên nghiệp với nhau, trình không chênh lệch đến mức một người có thể áp đảo hẳn những người còn lại. Dàn đại thần hàng top có ai chưa từng quỳ dưới chân các tuyển thủ khác? Song, Diệp Tu suốt 25 lượt chưa hề gục ngã dù chỉ một lần. Không gặp nhiều đại thần hàng top là một lý do thật đấy, nhưng bám dịt lấy đó mà nói thì chỉ đơn thuần là ghét nên anti bằng mọi cách thôi. Có lẽ Nguyễn Thành cũng biết mình không có lý nên mới làm như thuận miệng ám chỉ bâng quơ chứ không nói thẳng. Ok, tuyển thủ hai đội đang về chỗ ngồi. À, Diệp Tu ở lại sàn đấu thưa các bạn. Màn ảnh lớn vẫn chưa công bố cặp đấu cơ. Phan Lâm tường thuật, chúng ta cùng xem Vi Thảo phái ai ra trận. Lý Nghệ Bác rất thản nhiên. Hứa Bân, tên cặp đấu hiện lên trên bảng điện tử. Hưng Hân, Diệp Tu tán nhân quân Mạc Tiếu. Vi Thảo, Hứa Bân, kỵ sĩ độc hoạt. Là Hứa Bân, xin hỏi hai anh nghĩ thế nào về việc này? Phan Lâm nói, tán nhân của Diệp Tu chú trọng đánh nhanh, vua dây dưa Hứa Bân lại là một người nổi tiếng đánh bền. Trận đấu này, chúng ta chỉ cần xem ai nắm giữ tiết tấu tốt hơn. Tiết tấu trận đấu rơi vào tay ai, phần thắng người đó sẽ lớn. Lý Nghệ Bác nói, ồ, vậy đây quả là một trận đấu thú vị. Anh Nguyễn, anh cảm thấy thế nào? Phan Lâm nói, ừm, Nguyễn Thành ậm ừ đáp. y muốn xoáy cho Hưng Hân hết đường ngẩng đầu chứ không phải muốn tự mình vả mặt. Diệp Tu đã thắng liên tục 25 lượt y thật sự không dám mạnh dạn bắt kèo phe kia. Cách chương.